Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Chị Dậu xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị và xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Trúc Linh. Bộ truyện có tựa đề Bẫy Đàn Bà. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trọn bộ câu chuyện này và quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện nhé. Và trước khi được gặp gỡ với Mợ Hạnh và rất nhiều rắc rối khi mà Mợ Hạnh đi lấy chồng, thì Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe trọn bộ câu chuyện Bẫy Đàn Bà qua giọng đọc của Tâm An. Hôm nay nhà ông Phú Xuân lại làm lễ rước dâu. Chỉ mới vỏn vẹn nửa năm mà ngôi nhà này đã rước dâu hai lần. Hồi tháng 6 là ông Phú, tuổi qua tứ tuần, lại hào phóng đa tình mà rước thêm bà hai vào nhà. Cuối năm nay lại tổ chức đám tiệc linh đình để đón con dâu duy nhất của gia đình vào cửa. Khung cảnh lễ cưới của cậu cả Thắng thật rực rỡ và hoành tráng, không hề kém cạnh so với bất kỳ một cao môn đại hộ nào trong vùng. Trời còn mờ sáng, những tiếng pháo nổ vang vọng khắp làng như báo hiệu một ngày trọng đại. Những tràng pháo đỏ rực, tiếng trống lân rồn rập tạo nên không khí vô cùng rộn ràng và náo nhiệt. Bạn bè cậu cả Thắng trên sài thành tới dự, còn rộng tay mang theo cả đoàn lân sư rồng nổi tiếng đến chúc mừng. Xe hoa vừa tới cửa, đôi lân nhảy múa chào mừng. Trong không khí rộn ràng và huyên náo đó, dòng người đổ về từ các ngả, tụ tập trước cổng lớn của nhà ông Phú Xuân để xem chút cảnh người giàu cưới vợ. Đoàn xe ngựa đi đón cô dâu dài đến mức dường như không thấy điểm cuối. Những chiếc xe ngựa trang trí cầu kỳ, phủ kín vải đỏ, có cắm cờ hoa và lụa là rực rỡ. Từng chiếc xe lăn bánh chậm chậm trên con đường nhỏ, nối tiếp nhau thành một hàng dài uốn lượn qua những cánh đồng lúa xanh, đẹp như một bức tranh vậy. Bánh xe lăn trên mặt đất khiến bụi tung lên nhẹ nhàng, hòa quyện vào không khí là mùi hương nồng nàn của pháo và hoa. Ngày đầu cậu con rể này còn biết điều, hiểu lẽ mà bàn với cha vợ đón 40 người bên nhà gái đi đưa dâu. Tuy nhà ông hội đồng bên kia cũng chẳng phải là hạng tầm thường, nhưng chuyến đưa dâu rình rang này, mọi chi phí cậu cả đều tranh chi trả hết, khiến cho trên mặt cha má vợ và họ hàng không biết có bao nhiêu hài lòng trên đó. Bữa nay anh chị thông gia đưa con gái sang đây, nhà tôi vô cùng vinh hạnh. Từ giày về sau, tôi xin thay mặt anh chị nuôi nấng dạy dỗ đứa con dâu này. Anh chị mỗi bận nhớ con thì cho sắp nhỏ lo chạy sang gọi một tiếng. Tôi chẳng hà khắc chi chuyện con dâu về bên nhà mẹ làm chi. Trên cái bàn dài màu nâu đen bóng loáng, ông Phú Xuân cẩn thận đại diện nhà trai mở lời với ông hội đồng Trương, cha ruột của Mợ Hạnh. Bởi vì cũng chỗ nhờ vả làm ăn thân thiết, hai bên cũng chẳng mấy xa cách mà bà xui gái đưa dâu cứ rơm rớm nước mắt, nên ông thấy mùi lòng. Mẹ kế với con chồng mà thương tới độ đó thì có trời cũng phải cảm động. Mợ Hạnh từ bên trong phòng tân hôn bước ra, nhìn thấy tình cảnh này chỉ im lặng cúi đầu. Dù hôm qua cô dặn dò rất kỹ là đưa dâu không được khóc, nhưng mà người má trẻ kia của cô vẫn nước mắt ngắn, nước mắt dài. Mợ Hạnh biết tình cảm bà dành cho cô là thật, nhưng đang lúc hỷ sự lại rơi nước mắt thì chẳng may. Thấy con gái và con rể được bà Phú Xuân dẫn ra sau khi đúng giờ tốt vào tân phòng, bà hội đồng Trương thôi không khóc nữa. Bà chỉ nhìn đứa nhỏ luôn một mực bảo vệ bà khỏi mưu sâu kế độc, bà cảm động rưng rưng nước mắt. Này đứa con gái duy nhất của nhà tôi, gả sang đây làm dâu anh chị, nó có làm gì thì ông bà cứ báo với vợ chồng tôi, để vợ chồng tôi dạy dỗ nó, mong anh chị mở lòng thương nó như thương con cái trong nhà. Nói chưa dứt câu, người đàn bà chỉ lớn hơn cô dâu 12 tuổi lại cầm khăn lau nước mắt, dáng vẻ đáng thương vừa buồn cười khiến cho Mợ Hạnh không kiềm được, mà nín cười, đỏ bừng cả mặt. Mợ Hạnh thầm nghĩ, người đàn bà trẻ tuổi đơn thuần này là đang khóc cho chính mình thì đúng hơn. Đứa con gái duy nhất gả sang nhà người khác mất rồi, về sau ở bên nhà hội đồng thì bà sẽ cô đơn đến chết. Ông thì đi làm đi họp trên đình suốt, còn bà hai bà ba bên kia chẳng làm thân nổi với bà. Không ai chỉ làm bà thơ, không có thoại bàn mới để đọc, nên bà khóc cũng phải thôi. Má cả mợ Hạnh mất khi mợ lên 9, lúc đó trong nhà đã có bà hai với bà ba là vợ lẽ. Nhưng không giống tưởng tượng của mọi người là ông sẽ đem một trong hai người đó lên làm cả. Ông hội đồng đợi hai người kia đấu đá, tới lúc ấy, người chết ta sống, thì 3 năm sau đùng một cái, ông cưới vợ kế. Người này chỉ lớn hơn cô, hai con bà cả có một giáp. Tán tình coi bộ không có mấy thâm sâu, nên một lần nữa bọn họ muốn chĩa mũi nhọn về phía bà cả này. Để muốn nắm quyền, nhưng không thành, bởi vì sau bao nhiêu năm đối nghịch, ai cũng phạm lỗi vài lần. Với lại cô hai người chưa lớn thì óc đã rất khôn ngoan, ngoài sáng trong tối cùng với bà cả trẻ dẹp yên hai người vợ lẽ kia. Ông hội đồng trương từng nói rằng bà cả đột ngột bạo bệnh mất đi, ông không thể nào để hai người kia ra tay với đứa con gái duy nhất là cô Hạnh, nên phải để vị trí bà cả ở đó, khiến hai người kia vì nó mà đấu đá tranh giành, đồng thời lấy lòng cô hai. Dẫu gì muốn làm mẹ kế người ta thì cũng phải khiến người ta thích trước. Bao nhiêu năm trôi qua, rồi sau này ông gặp cô Năm Ngò, con của một nhà tá điền thuê đất ở Đồng Minh. Thấy cô ấy dù quá lứa lỡ thì nhưng lại có một cái tâm không tranh đoạt, ông quyết định cưới về làm bà cả trẻ. Một đời của ông đối diện với mưu sâu kế hiểm nên ông cảm thấy chán ngán. Ông chỉ muốn người vợ cả của mình thanh thuần mà ở bên cạnh mình, giống như má ruột của cô Hạnh ngày trước. Rất may, người đàn bà này ở với ông hơn 6 năm nay, chưa hề khiến cho ông thất vọng. Ông hội đồng trương vuốt tóc con gái, rồi nhẹ giọng. Con mau dắt má ra sau nhà rửa mặt, rồi sau đó cùng anh chị thông gia tiếp khách. Không nhẽ định đem cái mặt son phấn tèm nhem kia đi ăn đãi hay sao? Mợ Hạnh cười rất tươi rồi rất tự nhiên kéo mẹ kế rời đi. Ra tới lu nước bên hông nhà, mợ nói, chớ Hạnh dặn má Ngỏ đêm qua rất nhiều lần là đưa dâu không được khóc, cớ chi ngồi vào bàn má lại cứ rơi nước mắt. Vừa nói cô vừa ân cần múc cho bà một gáo nước. Bà rửa mặt xong mới cười nói, má Ngỏ biết là bên nhà trai để ông nên sẽ trọng vọng con, nhưng mà má Ngỏ muốn biết bên này Hạnh không chỉ có chỗ dựa là ông, mà ngay cả bà hội đồng là mẹ kế này cũng vô cùng quý Hạnh. Cả nhà hội đồng đều đứng sau lưng Hạnh thì bọn họ nếu có gì không vừa lòng cũng phải đắn đo suy nghĩ. Ông nói người ta vuốt mặt nề mũi, má Ngỏ muốn nhà con rể phải nề tận hai cái mũi cơ. Lời nói nửa đùa nửa thật kèm theo nụ cười trên gương mặt phúc hậu của bà Ngò khiến cho khóe mắt của mợ Hạnh cay cay. Một ngày náo nhiệt trôi qua, khách khứa tan hết thì cũng tới bữa cơm tối. Đây là bữa cơm đầu tiên khi con dâu cả về nhà chồng, nên tất cả người trong nhà đều phải có mặt. Gia đình trong nhà cũng phải lên nghe ông Phú Xuân dặn dò công chuyện trước sau. Một bàn đồ ăn ngăn nắp tử tế được bày biện, bà hai đứng một bên trực tiếp chỉ huy các thứ, y hệt như một chủ nhân đứng ra chia cơm, gấp thức ăn cho mọi người. Chính mợ Hạnh cũng phải thán phục nhan sắc mặn mà sắc sảo của dì hai nhà này. 27 tuổi, bà hai đài vừa khéo léo tươi đẹp như một thiếu nữ, lại vừa có nét thành thục của người trưởng thành. Đàn bà có chồng chưa con lại được làm mệnh bà phú quý, nên lụa là gấm vóc đắp lên trên người của bà càng rạng rỡ lung linh. Bà hai khác hẳn với vẻ điềm đạm mộc mạc của bà cả nhà này, cũng quý phái sang trọng nhưng lại áo lụa tối màu, châm ngọc trong suốt. Bà cả ăn chay trường nên mấy thứ rực rỡ sắc màu bà không ưng ngó tới. Dạo trước con nghe cậu cả Thắng nói qua, nửa năm nay chuyện quản gia một tay bà hai lo liệu. Ông Phú Xuân nói bà hai tuổi trẻ nhanh nhẹn nên giúp việc bà cả lo trước lo sau. Làm vậy để cho bà cả chuyên tâm niệm Phật chép kinh, không để dầu gạo mắm muối làm phiền bà thanh tịnh. Mợ cũng nhớ rõ ràng từ lúc nãy cậu cả Thắng dặn mợ trước khi ra khỏi phòng. Chút nữa chạm mặt dì hai, mình chớ có để vẻ mặt vui vẻ sời lời của bà ta mà bị đánh lừa nghe chưa. Tuy rằng trẻ tuổi nhưng lòng dạ tính toán thâm sâu. Mới nửa năm vào nhà đã lấy được quyền quản gia bỏ túi thì chắc chắn không phải hạng tầm thường. Cậu cầm cây chỉ than nhỏ tỉ mỉ vẽ mày cho vợ rồi nói tiếp. Tôi không muốn mình qua lại với hạng người đó. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Biết đâu được bà ta dạy hư mình thì sao? Mình còn nhỏ tuổi, vẫn là nên phòng bị nhiều hơn. Tôi mới yên tâm một chút. Hai vợ chồng thủ thì dặn dò nhau xong rồi mới cùng nhau ra ngoài. Mợ Hạnh bây giờ mới thấy cậu Thắng nói đúng. Ánh mắt của bà hai xinh đẹp như vậy, nhưng dù đang tươi cười cũng không mảy may bớt được phần nào sắc sảo. Từ nhỏ cô được ông hội đồng trương dạy dỗ rất nhiều cách đối nhân xử thế, cũng được dạy nhìn ra tâm tính đôi phần của một con người. Cô cụp mi mắt âm thầm xác định bà hai nhà này không phải là một người an phận. Khi mọi người lần lượt ngồi xuống thì trên bàn không biết vô tình hay cố ý mà thiếu đi cái chén với đôi đũa của mợ Hạnh. Bà hai giống như bây giờ mới phát hiện ra vấn đề, lớn tiếng giống như khó xử. Chết thật, em dặn sắp nhỏ bao nhiêu lần là bữa nay nhà có thêm mợ cả. Vậy mà chắc nhiều việc quá nên tụi nó quên dọn chén. Mấy cái đứa này, tụi mày làm ăn như vậy là muốn bỉ mặt bà, không biết quản gia trước mặt mợ cả có phải không? Một câu nói với một tiếng la người ở vang lên, một đám người làm chỉ dám cúi đầu không dám lên tiếng, rằm rắp nghe bà hai khiển trách. Nói rồi bà lại quay sang chỗ bà cả. Chuyện trong nhà, trong cửa, chắc em phải học chị cả nhiều hơn. Em nhớ ngày đầu em vào cửa, cơm nước tươm tất, người hầu kẻ hạ đâu ra đó, chưa chẳng như bây giờ. Mợ nó vào nhà mà có chén cơm, tụi nó cũng đem thiếu. Bà hai nói tiếng nào cũng như mình là người hết lòng, vừa tận tụy với cái nhà này. Nhưng ý ngoài lời khiến cho người hiểu chuyện phải nhíu mày khó chịu. Mợ Hạnh dẫu là mợ cả, đi chăng nữa thì cũng phải có sự dặn dò của bà mới có được cái chén cơm, mới được giống như những người khác làm chủ nhân trong nhà này. Ngày trước tuy bà là vợ lẽ, nhưng trên dưới đều phải nể trọng mà đối xử so sánh với mợ cả bây giờ, thì ai cao ai thấp thì khỏi phải suy nghĩ cũng biết ngay. Mợ Hạnh nhìn người làm trong nhà bị bà hai la mắng mà không ai dám lên tiếng, thì cũng biết quyền hành của bà đã bắt đầu cắm rễ rồi đó chứ. Bà ta xin hết lỗi rồi la mắng người làm, nhưng lại không mở miệng kêu người lấy chén, chủ yếu muốn đánh phủ đầu mợ Hạnh ngay ngày đầu tiên bước vào cửa nhà. Nếu bất cứ ai bước vào nhà chồng mà gặp tình huống này đều sẽ thấy xấu hổ và khó xử. Nhưng khác với tưởng tượng của bà hai, mợ Hạnh lại như không có chuyện gì xảy ra. Mợ đứng dậy, quay ra chỗ thằng nhỏ sai vặt rồi điềm tĩnh nói. Con là được có phải không? Con chạy xuống dưới đem cho mợ đôi đũa với cả cái chén lên đây. Nhanh, không trễ cơm, ông lại giày la cho. Thằng nhỏ nghe vậy sững người mất mấy giây rồi nhanh chóng chạy xuống bếp lấy đồ. Mợ Hạnh quay về chỗ ngồi nhìn bà hai cười nói. Dì hai chưa có nóng nảy làm gì, quên chén thì lấy chén là được. Một bữa cơm ấy thì cần sự an tĩnh ấm áp, chứ đừng có la mắng lại mất vui đi ạ. Mợ vừa nói xong thì thằng Đực cũng đem chén đi tới. Mợ cười hào phóng móc ra 3 đồng bạc đưa cho nó, rồi sau đó thưởng cho nó thức thời nhanh chân. Mai mốt làm được việc, mợ lập tức thưởng tiếp. Đám người làm nhìn thấy thằng nhỏ được thưởng háo hức vô cùng, coi bọn mợ cả nhà này là người ra tay hào phóng lắm. Ai ai cũng nghĩ về sau sẽ tiếp tục vì mợ mà cống hiến. Bà hai nhìn thấy cảnh này thì nhìn mợ Hạnh bằng một con mắt khác. Đứa con dâu trẻ người này thật ra cái dạ nó chẳng non tí nào. Mợ Hạnh cầm chén xong bắt đầu lễ phép mời ông bà hội đồng ăn cơm. Bà cả nhìn con dâu hài lòng mỉm cười. Ông hội đồng Xuân cũng lên tiếng. Con dâu nói đúng, có bữa cơm mà không nhẹ nhàng êm ái sắp xếp được thì còn làm được cái gì? Mình xem mà thu xếp chuyện nhà cho ổn thỏa, còn làm không được thì tôi cho người quản phụ. Bà hai nghe ông hội đồng nói vậy, vội vàng giải thích mình chỉ là lỡ sơ suất đôi chút, mai mốt bà sẽ để ý nhiều hơn. Rồi bà lại quay sang bà cả, lễ phép. Con dâu mới về, nhà lạ chỗ, em thân là vợ lẽ của ông, cũng không tiện chỉ bảo chi nhiều. Nhưng mà chị cứ nói với mợ nó, hễ có thiếu hay cần cái chi thì cứ tới tìm em. Nhà kho còn thì em cho người đem tới, nhà kho hết em đưa bạc đi mua, chưa để cho con bé thiệt thòi. Bà cả nghe vậy chỉ dịu dàng gật đầu, không có phản ứng lớn. Bà chỉ nhìn mợ Hạnh, sau đó trả lời: cảm ơn dì hai lo lắng nhiều. Chưa con nhỏ thân là mợ cả của cái nhà này, hễ nó cần cái gì nó tự mình phân phó người đi lấy, chứ cậy nhờ làm gì tới em, cho cực thân em. Sau này sớm muộn gì chị em mình cũng ngồi chờ vợ chồng nó lo lắng phụng dưỡng. Bây giờ cứ để nó từ từ coi sóc đi, không lẽ em cứ giang tay lo dùm nó biết hay sao. Xém nữa thì mợ Hạnh phải buông chén vỗ tay khen hay với má chồng. Người ta nói gừng càng già càng cay, quả không hề sai. Má chồng mợ ăn chay trường, nhưng không có nghĩa bà chấp nhận để vợ lẽ trèo lên đầu mình mà thị uy với con dâu mình. Bà nói vậy thì sát thương với bà hai lắm. Có khác nào bà nói rằng gia sản sau này sớm muộn cũng thuộc về cậu cả Thắng, thì một người vợ lẽ như bà hai lấy quyền gì mà đòi phân phát này nọ cho mọi người trong nhà chứ. Nói thẳng ra thì cậu Thắng là chủ nhà, vợ cậu Thắng cũng là chủ nhà, bà hai đài có lo bao nhiêu thì cũng giống như một người quản gia, về sau phải trả lại hết tài sản nhà cửa cho người ta thôi. Danh không tránh thì ngôn không thuận, sức mấy mà lại ảo tưởng làm chủ cái nhà này. Ông Phú Xuân chẳng phải không nghe ra những cơn sóng ngầm của hai bà vợ trong nhà, nhưng ông nghĩ nếu chuyện chưa đến mức không chấp nhận được thì ông sẽ không can dự vào. Ông là đàn ông, một ngày dài đằng đẵng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, chẳng hơi sức đâu mà xen vào những mâu thuẫn của đàn bà phụ nữ. Ông tin rằng bọn họ không ưa nhau đều là do tranh tài đoạt vị. Nhưng miễn là ông còn đây thì cái chuyện kia ông vẫn đủ minh mẫn để quyết định. Nhà này trước giờ bà cả ăn chay niệm Phật tu tâm tích đức. Bà hai mới vào nhà nhưng cũng lanh lợi tháo vát. Mỗi người đều có cái hay riêng, nên hễ làm người đừng quá chú tâm tới khiếm khuyết, mà phải nhìn vào cái tốt đẹp mà chấp nhận. Ông tự nghĩ, đã chót mang cái kiếp chồng chung thì tranh đấu với nhau một chút cũng tốt, cho đỡ hơn là ngấm ngầm chờ ngày bùng nổ thì khó lòng mà dàn xếp. Với lại cổng rào nhà Phú Xuân dẫu rộng nhưng lại nhốt cả một đời người mấy chục năm, không tranh đấu thì có chuyện chi để làm chứ. Thấy bà vợ trẻ có vẻ nói không lại bà cả cùng con dâu, nên ông mới mỉm cười quay sang gắp cho bà một chút thịt gà rồi nói: bà cả đã nói vậy thì mình cứ để con dâu nó tự nhiên, muốn cái gì thì trực tiếp đi lấy hay nhắm thẳng Thắng mua về là được. Mình lo coi sóc cho tôi nhà cửa cơm nước đàng hoàng, đã mất hết thì giờ rồi, hơi đâu mà lo tới chỗ con dâu. Thấy được ông Phú Xuân nhắc cho mình một bậc thang trèo xuống, bà hai đài mới nhận ra đó là có chút buồn tủi. Em biết rồi, là tại em lo lắng cho con mới trộn rộn lắm chuyện. Mình dạy em thì em nghe, em sẽ cố gắng chăm sóc cho ông, dạy dỗ gia đình làm công chuyện để không phụ lòng ông kỳ vọng. Nói rồi một nhà lại an tĩnh ăn cơm. Bà hai đài kín đáo ngó sang chỗ đôi vợ chồng mới cưới thì thấy chướng mắt vô cùng. Cậu cả Thắng không nhỏ hơn bà mấy tuổi, ăn học cao làm ăn giỏi. Năm đó cha cho con đi coi hát lần đầu tiên gặp bà thì bà chỉ để ý đến cậu thôi. Nhưng nào ngờ người chuộc bà ra khỏi gánh hát lại là ông Phú Xuân chứ không phải là cậu cả. Chịu cảnh chồng già vợ trẻ thì thôi, bây giờ lại phải chứng kiến người đàn ông mình từng để mắt đang quan tâm chăm sóc người đàn bà khác, nửa cái miệng cười cũng chưa từng dành cho bà, thì sự hằn học đối với mợ Hạnh lại cao hơn một chút. Mợ Hạnh cảm nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm hướng về phía mình, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp bà hai chưa kịp thu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mợ vào trong. Mợ chỉ im lặng không nói rồi tự ăn cơm trong chén. Đúng là mình không tìm thấy phiền toái thì phiền toái cũng tự tìm đến. Tới giờ mợ chưa hiểu cớ chi làm vợ lẽ của cha chồng lại muốn làm khó dễ con dâu. Người ta nói má chồng nàng dâu hoạnh hoẹ nhau là lẽ thường tình, còn đằng này một người không có nửa điểm liên quan tới, cớ sao lại không chờ được mà liếc hái gây chuyện với mợ. Không vội, dù gì sống chung với nhau năm dài tháng rộng, cái lý do kia dù có che giấu kỹ càng tới mấy cũng có ngày lòi ra mà thôi. Bữa cơm kết thúc, Mợ Hạnh rất hiểu chuyện, đỡ tay bà cả về phòng. Cậu cả Thắng cùng ông Phú Sơn đi bàn công chuyện làm ăn gì đó. Chỉ có bà Hai Đài là không có chuyện chi bận rộn. Bà một mình tự dạo mát quanh nhà cho tiêu cơm. Thực ra bản thân bà cũng chẳng muốn quay về nơi tối tăm ngột ngạt kia. Trong căn phòng ở của bà cả, mùi hương trầm lượn lờ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thư thái. Không u ám nặng nề giống những nơi người ta giấu mình trong thanh đăng cổ Phật. Mà ngôi phòng của bà cả rộng rãi, thông thoáng vô cùng. Bà ngồi trên chiếc ghế lớn, lên tiếng. Sáu à, con đi mở hết mấy cái cửa sổ lên cho thoáng gió một chút, rồi hẵng đóng. Trời tối oi bức quá, kẻo mợ con mệt. Chị Sáu đang châm dầu vào mấy ngọn đèn trên bàn thờ, nghe vậy thì dừng tay. Chị từ từ mở hết mấy khung cửa sổ, động tác nhẹ nhàng cẩn trọng, không tạo ra một chút âm thanh khó nghe nào. Nhìn người đàn bà ngoài 30 đang thành thục cẩn trọng, trên người cũng mặc bộ bà ba xanh lam, đơn giản, đang châm trà rót nước cho mình. Người đó luôn cụp thấp mi mắt, không nói chuyện, cũng không mỉm cười. Mợ Hạnh có chút khó hiểu nhìn bà Phú Xuân, bà lại cười trả lời. Con đừng bất ngờ, con Sáu nó không thể nói chuyện được đâu, tội nghiệp con nhỏ, không biết bệnh hoạn chi mà từ lúc mười mấy tuổi thì tiếng nói im bặt. Chủ cũ người ta không ưng nên đuổi ra khỏi nhà, má thương nên đem về đây thủ thì phụ mấy mươi năm nay. Chị Sáu cúi người đi vào bên trong tiếp tục công việc còn dang dở. Mợ Hạnh bưng ly trà tới đưa cho tay má chồng. Má ăn chay niệm Phật nên thương xót chúng sinh, cũng là đang tạo phước cho con cho cháu. Nhưng có một chuyện không biết con có nên nói không, vì dẫu gì con cũng là phận dâu trong nhà. Bà cả Xuân nhìn biểu hiện của con dâu, bà cũng biết Mợ Hạnh định nói tới chuyện gì. Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay của cô rồi nói. Con chưa để ý bà hai bên đó làm gì, tuổi trẻ mà, tranh cường hào thắng là chuyện thường tình thôi. Ông thương dì hai trẻ tuổi nên cũng nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Nhưng mà dì hai con càng biểu hiện dồn dàng, khó lòng thì con càng phải nhẹ lo, bởi những người đó người ta chỉ độc chứ không thâm. Bởi bà ta không có cái gì đảm bảo cho nửa đời sau nên mới phải liều mạng tranh đoạt, thiệt hơn ít nhiều con ạ. Mợ Hạnh nào phải cô gái ngây thơ trong sáng như những người cùng lứa tuổi. Mợ lớn lên từ trong những đấu đá bên nhà cha ruột. Mợ hiểu được sự tình bà cả nói về bà Hai Đài, nhưng mợ chính là không biết bà cả có nhìn ra được sự thù ghét của dì hai này với mợ, có phải đơn giản chỉ là sự tranh đoạt vị trí trong gia đình hay không. Ánh mắt của mợ vẫn đăm chiêu. Con biết mợ không để bất cứ ai khiến vợ chồng con thiệt thòi, nhưng mà so đi tính lại thì người dì hai đáng ra nên khó dễ đâu phải là con. Bà cả Xuân trên tay lần chuỗi 108 hạt trầm hương. Bà lắng nghe từng lời nói, quan sát từng cử chỉ của mợ Hạnh. Bà biết cô con dâu này có một đôi mắt nhìn đời vô cùng chuẩn xác. Ngay cả chỉ một bữa cơm tối mà chuyện trong ngoài chỗ bà hai, mợ cũng thấy được ít nhiều. Không biết nên khen mợ có con mắt quá tinh tường hay nên chê bà Hai Đài bên đó tâm tư quá cạn. Vậy nên nếu như dì hai bên đó con làm cái chi quá phận với con thì má cũng chẳng cấm con đáp trả. Người lương thiện không phải cá nằm trên thớt, mặc xác người chà đạp. Có câu nói này của má chồng, mợ Hạnh cũng an tâm mỉm cười. Mợ thích sự thẳng thắn này của bà. Bản thân mợ cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của chính mình. Ông hội đồng trương có lần nói với cô, đối với người nhà thì thẳng thắn là điều bắt buộc. Mợ Hạnh cũng cho là cha mình nói đúng, bởi trong căn nhà này, ông Phú Xuân bên đó chưa chắc đáng tin, bà hai càng không thể tin. Chỉ có chồng mợ là cậu cả Thắng, tâm đầu ý hợp với mợ. Và đương nhiên, má ruột cậu cả Thắng cũng phải là người đồng chí hướng với mợ. Vậy nên ngay ngày đầu tiên về làm dâu, mợ dám cùng má chồng có một thỏa hiệp. Bà Phú Xuân cho mợ một chỗ dựa, mợ thay bà dàn xếp mọi sự trong gia đình. Khi mà con hai người bên này nói chuyện với nhau xong thì bà Hai Đài bên kia cũng nhanh trí nghĩ xong một mưu kế khác dành tặng cho mợ Hạnh. Bà hai ngồi một mình bên ánh đèn dầu chập chờn, bàn tay vô thức sờ qua cái hộp đựng bạc giấy chi tiêu trong gia đình. Bà ta cười rồi nói thầm. Chị cả ơi chị cả, chị mới cưới được cô con dâu vừa ý nên vui vẻ lắm có phải không? Nhưng mà con dâu có tốt cỡ nào cũng chỉ là con dâu. Để em thay chị kiếm thêm một cô con dâu nữa, cho vui cửa vui nhà nhé. Chưa đâu có chuyện em cực nhọc quản gia, để chị thanh tịnh đóng cửa tu hành. Ngày hôm sau, bà hai lại vén khéo chuẩn bị bữa cơm trưa vô cùng thịnh soạn. Cậu cả Thắng chưa hết 3 ngày tân hôn, chưa làm lễ phản bái nên chẳng có tới lui làm việc chi nhiều, chủ yếu cùng ông Phú Xuân bàn bạc ở nhà rồi ra vào cười nói cùng với mợ Hạnh. Bữa cơm trưa hôm nay lại tiếp tục đông đủ cả gia đình. Khi cả nhà bắt đầu ăn thì có một gia nhân trẻ tuổi đi lên thay bà hai thêm canh bưng chén. Mợ Hạnh chưa nhìn mắt nhìn cô gái kia, sáng vẻ xinh đẹp thanh tú, tuy ăn mặc đồ đạc của người làm nhưng đôi tay trắng trẻo mịn màng, dáng người cũng vô cùng tương đối, đi tới đi lui phục vụ. Nhưng mợ Hạnh nhớ rõ là hôm qua khi tất cả người làm tập trung lại thì mợ không nhìn thấy cô gái này. Ông Phú Xuân cũng nhìn thấy người lạ, ông hỏi bà hai: "Chưa con nhỏ kia là ai mà sao tôi nhìn mặt nó lạ vậy mình?" "Dạ thưa ông, đây là con Lài, là cháu bà con xa của em. Ở quê mất mùa đói kém nên con nhỏ khăn gói lên đây kiếm việc. Em thấy nhà mình cần thêm người nên mới giữ nó ở lại đây." "Lài, qua chào ông bà với cậu mợ đi con." Cô gái nghe tiếng gọi bước chân khoan thai tới gần, khoanh tay cúi đầu vô cùng lễ phép, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng không kém chi giọng hát của bà hai năm đó. "Con thưa ông bà, thưa cậu mợ." Cô gái này cùng lắm là hơn 16, cả người vừa mới dậy thì thay đổi phồng phao, lại lễ phép như là con cái được một gia đình dạy dỗ tử tế. Ông Phú Xuân gật đầu hài lòng. "Mình tính vậy tôi thấy cũng đúng. Xem biểu hiện của nó như thế nào, chỉ dạy nó thêm. Chăn tân khéo léo thì cho nó hầu cơm, bưng nước cho nhà mình cũng được." Bà hai Đài nghe vậy thì khấp khởi mừng thầm, bởi cô gái bà bỏ tiền mua trong nhà chứa sớm nay vậy mà lại thuận lợi được ông chấp nhận. Ánh mắt bà nhìn con Lài, sáng vẻ đó đúng là một đứa con gái nhà lành. Bà không tiếc cho người đem tiền bạc gấp rút đi mua. Lài tiếp tục câu chuyện của mình mà xới cơm cho chủ nhà, rồi đi tới chỗ cậu cả Thắng và mợ Hạnh đang ngồi. Cô rất lễ phép mà nhận lấy cái chén không từ tay cậu, cố tình không có một chút va chạm nào trong suốt một quá trình. Vừa nhìn qua, Lài chính là một người vô cùng an phận. Chuyện gia đình ông Phú Xuân nuôi thêm một con ở cũng không phải là chuyện chi trọng đại, chỉ cần bà hai thông báo một cái như vậy là được. Dẫu gì ông cũng mở miệng giao quyền quản gia cho bà, thì mua đầy tớ là chuyện của bà, không có làm gì vượt quyền ông là được. Bước đi đầu tiên đã thành công, chỉ vài câu nói mà một cô gái trong nhà chứa thoát lại biến thành đứa cháu họ của bà, được phép ở trong nhà phụ giúp mấy chuyện vụt vặt hàng ngày. Đứng đối diện với con Lài, bóng dáng mảnh khảnh tươi trẻ khiến bà hay nhớ lại mình khi mới bị bán vào gánh hát. Bà hai Đài nghiền ngẫm một lát rồi đưa tay vuốt dọc gương mặt thanh tú của cô gái kia. "Mày biết lý do vì sao bà trả giá cao gấp 3 để mua mày về đây không? Không phải bà mua mày về đây để cơm bưng nước rót. Mấy cái chuyện đó bọn gia đình con ở bình thường tụi nó làm được. Bà muốn mày về đây âm thầm mà bắt được tâm của cậu cả Thắng. Khi đó mày làm mợ hai, mày hưởng sung sướng giàu sang cả đời, hiểu chưa?" Lại không né tránh bàn tay của bà hai Đài trên gương mặt của mình, ánh mắt của cô không che giấu sự ham muốn, tham vọng đối với vị trí mợ hai. "Có chuyện tốt như vậy sao bà? Nếu con lên làm mợ hai thì bà muốn gì ở con để con trả thù lao cho bà?" Bà hai Đài vô cùng thưởng thức sự thức thời thông minh của con Lài. Bà vịn vào vai cô rồi xoay người ấn cô nhìn vào gương, bà nói tiếp: "Không cần mày làm cái gì khó khăn, chỉ cần mày thành công đem cậu cả Thắng rời khỏi vòng tay của mợ Hạnh là được. Nói chứ khôn nhờ dạy chịu, mày làm được ý, thì thân mày hưởng phước, còn không bà đem mày bán lại chỗ nhà chứa, tệ chi cũng lấy được vốn. Bà nghe đâu cha má mày chết cả rồi, bà thím họ bên cũng tàn tâm mà gánh nạn bán mày đi làm gái làng chơi. Tương lai mày làm mợ hai là cao quý, hoặc làm một đứa kỹ nữ thì đều do chính mày phấn đấu, hiểu chứ?" Ánh mắt Lài có chút sợ hãi, cô nhìn bà hai Đài qua gương rồi dùng mình nhớ lại bọn đàn ông xấu xa hôi hám từng đụng chạm mình ở nhà chứa. Cô tự nhủ với lòng mình, cho dù có làm chuyện động trời động đất gì đi nữa, cô nhất định không thể quay lại nhà chứa. Cô còn phải ở lại đây thành mợ hai cao quý, còn phải trả thù bà thím ác độc nhẫn tâm chốc thuốc bán cô vào nhà chứa. Giọng nói cô nhẹ nhẹ nhưng lại dùng hết sự kiên quyết để nói: bà hai nương đỡ con, sau này con nên làm mợ hai thì bà cả bên đó chỉ có một mợ hạnh, không được cậu Thắng yêu thương. Riêng bà được ông để mắt, lại có đứa con dâu được lòng cậu cả như con, chắc chắn con sẽ nghe theo ý của bà sai bảo. Bà hai nghe xong cũng vừa lòng mỉm cười. Con lại quay về chỗ ở của người làm, trên tay còn cập một hộp lớn, nào là son phấn được bà hai tặng. Tất cả đều là những thứ mà một đứa nhà nghèo bình thường chỉ dám nhìn chứ không dám chạm. Buổi sáng hôm sau, trời chưa hửng sáng, con lại đã đem hai bình nước nóng tới trước cửa phòng, nó nhẹ nhàng lên tiếng gọi: thưa cậu mợ, em đem nước nóng tới cho cậu mợ rửa mặt. Tiếng kêu rất khẽ, cậu cả Thắng bên trong đã nghe rồi nhưng lại không nhúc nhích. Lại gọi lần thứ hai thì mợ Hạnh mới thúc nhẹ vào bụng của cậu: Mình ơi, hình như cháu gái của dì hai đang đứng ở ngoài đợi hay sao ấy. Cậu cả Thắng không tình nguyện mà rời giường, trước khi đi cậu còn kéo mền phủ kín người cho mợ. Trời còn chưa sáng, mình ngủ thêm một chút đi, tôi ra ngoài đuổi người. Nói rồi cậu từ từ bước ra, nhẹ tay kéo thanh chắn cửa, sau đó chỉ hé một khoảng đủ lớn để cậu ra ngoài. Con lại nhìn thấy cậu bước ra, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Sớm nay em có nấu nước ấm cho ông bà bên kia, nhân tiện em nấu luôn cho cậu mợ dùng, tại em thức sớm quen rồi nên không biết bắt đầu làm chuyện chi. Cậu cả Thắng nhìn dáng vẻ chỉnh tề tươm tất của con hầu mới, dù cho nó là đứa cháu của bà Đài, nhưng đã vào đây xin một chỗ hạ nhân thì cớ chi lại ăn mặc chải chuốt giống như một tiểu thư con nhà giàu như vậy. Cậu nhận lấy bình nước rồi định quay vào trong, con lại lập tức gọi với theo: cậu nhớ nhé, cái bình lớn là của cậu, còn cái nhỏ hơn là nước của mợ. Nước rửa mặt của mợ thì ít nóng hơn, kẻo con sợ làm đau da mặt của mợ thưa cậu. Cậu cả Thắng không trả lời mà đi thẳng vào bên trong. Cậu nhìn hai bình nước trên tay rồi nói: đứa cháu gái của bà hai bên kia sáng sớm đem nước tới. Nó bình của tôi lớn hơn bình của mình, nó sợ nước nóng nước lạnh chi đấy. Tôi thấy tốt nhất nên bỏ hết cả hai đi, sang nhà bếp đem lên bình khác là được. Mợ Hạnh vén mền bước ra, nhìn đồ của cậu cả Thắng vừa đặt trên bàn thì cảm thấy chồng mình nói đúng. Nhưng mợ không trực tiếp mang đi vứt mà nói với chồng: mình giúp em đi qua chỗ nhà bếp kêu họ đun nước đi, nói là nước không đủ dùng. Em ở bên này mang hai cái bình đi đổ, như vậy người ta nghĩ mình đã xài hết, không phụ lòng người ta cực khổ, xác sang đây. Cậu cả Thắng rời đi, trước khi đi còn dặn dò: mình nhớ đem đồ cẩn thận, không được động chạm chi tới nước bên trong bình, nhớ chưa? Mợ Hạnh bước tới bên cửa sổ, hé ra một khe hở rồi mở nắp từ từ đổ hết ra bên ngoài. Khi cái bình nhỏ chỉ còn một chút nước, mợ mới lấy khăn thấm một chút bôi lên cổ tay rồi đổ hết số còn lại ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, vùng da vừa bôi tí nước lúc nãy bắt đầu râm ran ngứa, cảm giác châm chích vô cùng khó chịu. Nhưng mợ Hạnh cố tình kiềm chế không gãi, vì mợ biết nếu như những vết ngứa bản thân nó không tự sưng đỏ mà đưa tay lên gãi thì nó lại càng phù nề dữ tợn. Mợ cũng chẳng nói chuyện này tới chỗ cậu mà chỉ âm thầm chịu đựng. Tới khoảng giờ trưa, cổ tay của mợ bắt đầu trở lại bình thường, không còn một chút dấu vết. Không ai hay biết mợ Hạnh có chuyện chi, mọi sự trong một ngày vẫn diễn ra bình thường, chỉ có một mình mợ Hạnh là luôn kín đáo để mắt tới con hầu mới. Suốt buổi cơm cứ nhìn chằm chằm biểu hiện của mợ. Mợ Hạnh vẫn xinh đẹp đoan trang như bình thường, vẫn nhận được sự ân cần chăm sóc của cậu cả Thắng. Con này cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tới đây mợ Hạnh đã 10 phần nắm chắc cái bình nước mà nó đưa tới lúc sáng là có ý đồ. Mợ Hạnh trong lòng vô cùng hứng thú, bởi vì hơn ai hết bà Hai Đài đang kiếm chuyện với mợ. Ngày đầu tiên ăn bữa cơm nhà, ngày thứ hai lại tiếp tục đến đứa cháu và con xa của bà ta. Cuối cùng mợ muốn xem mình đã làm cái chi để khiến cho người ta không chờ được đến như vậy. Cả nhà đang ăn cơm, Mợ Hạnh gác đũa rồi lễ phép. Thật tình là sáng sớm, con định chạy qua cảm ơn dì hai, bởi vì người mà dì đem về làm việc tận tụy lắm. Có ai ngờ sáng sớm em Lài lại dậy sớm nấu nước, mà không sai bảo, tự đi phát cho mấy người ở trong nhà. Con thấy cực công em Lài nhiều lắm. Bà Hai Đài nghe Mợ Hạnh mở miệng khen, chính bà cũng phải bất ngờ vì con Lài nhanh như vậy đã bắt tay vào việc được rồi, lại còn làm cái chuyện tiểu tí lấy lòng chủ cả như vậy, quả thật là khôn lanh. Nhưng bà Hai chỉ biết Lài nấu nước đêm khuya, chứ không biết trong 6 năm bình đó có một bình của Mợ Hạnh là có vấn đề đâu. Nghe Mợ Hạnh khen người của mình hết lòng, bà cũng thân thiện mà trả lời, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía của Lài. Không có gì, Mợ nó cũng đừng để bụng làm chi, trước giờ dì nhìn ai cũng có ý tứ của dì, phải thật sự khiêng năng khéo léo thì mới đủ tài làm người ở trong nhà này chứ. Sáng nay ông Phú, bà Cà và bà Hai Đài ai cũng nhận được một bình nước sớm như vậy, chủ cả trong nhà trừ vợ chồng cậu Cà Thắng ai cũng thấy con hầu mới này quả thật là có chút chu đáo hơn bình thường. Có cô Lài mấy người trong bếp đỡ được một chuyện làm nên nhìn người mới này vô cùng thân thiện. Mợ Hạnh cũng nhìn Lài rồi nói tiếp. Chứ em múc nước ở đâu mà Mợ rửa mặt vào thấy thoải mái lắm. Mợ không biết cứ tưởng em có biết quyết chi mà khiến nước đó tắm rửa xong mấy vết mũi cắn hôm qua cũng hết mẩn ngứa. Mợ thưởng cho em 3 đồng, coi như công em thức khuya dậy sớm. 3 đồng được trao tới tay, con Lài run rẩy nhận lấy. Nó đi lại rất gần, cố nhìn xem trên mặt mũi tay chân Mợ Hạnh có cái gì khác thường không. Nhưng những gì nó thấy chỉ là những mảng da thịt trắng trèo đẹp đẽ. Ánh mắt nó khó hiểu, không che giấu được. Mợ Hạnh chỉ nở nụ cười và nói thêm. Cảm ơn em. Ông Phú Xuân thấy vậy, cũng hài lòng dặn xuống một câu. Nếu đã vậy thì từ ngày mai, con Lài không cần làm chuyện chi hết. Sáng sớm thức dậy nấu nước, đưa tới chỗ ông bà với cậu Mợ, rồi lo sới cơm, gắp thức ăn là được rồi. Dù gì cũng là cháu của bà Hai, làm cái gì thì làm, chứ làm người trẻ củi nấu cơm như người khác cũng ít nhiều khiến bà Hai bỉ mặt. Nếu là bất cứ người ăn kẻ ở nào được chủ nhân coi trọng như vậy sẽ vô cùng sung sướng, nhưng con Lài vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh mà cảm ơn. Nhưng thực ra trong đầu của nó đang quanh quẩn cái chuyện mấy cây củ giấy cực khổ đào được dưới mé sông cớ chi lại không có chút tác dụng như nó mong muốn, mà còn khiến cho Mợ Hạnh xối lên người lại còn cảm thấy dễ chịu. Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa, Lài vẫn đều đều mang mấy bình nước tới từng phòng như ông Phú Xuân dặn dò, và tất nhiên cái bình của Mợ Hạnh luôn luôn có pha một ít nước cây củ giấy giã nhuyễn vào trong. Thế nhưng nước đưa vào, bình được trả ra, vậy mà ngày nào nó cũng được Mợ Hạnh thưởng cho 3 đồng, vì hết hôm tiêu sưng do muỗi đốt lại tới hôm tắm xong Mợ hết uể oải trong người. Lại nhìn thấy gương mặt của Mợ ngày ngày xuất hiện hồng hào và nhẵn nhụi thì quyết định dùng chính cho bản thân mình. Nó nhìn xuống lòng bàn tay vì tiếp xúc với cây củ giấy mà ngứa ngáy nổi hết mấy vết đỏ, dù cho cố tình không cào gãi nhưng vẫn khó chịu vô cùng. Nhưng cớ chi ngày nào Mợ Hạnh bên kia cũng tắm mà da dẻ mềm mại, cả người khỏe khoắn. Nó chợt hoài nghi hiểu biết của mình về loại cây này. Có thể khi cây còn tươi thì ngứa, khó dùng, nhưng khi hòa vào nước ấm thì thành phần dược cũng nên. Tối hôm đó sau khi giã nhuyễn mấy cây củ giấy tươi, nó đem chén nước đó đổ vào thùng nước ấm rồi xối lên người tắm rửa. Vậy là quần áo chưa kịp mặc vào người con Lài thì nó không nhịn được đem móng tay cào lung tung trên mặt, trên da đầu, trên lưng, trên bụng. Hễ chỗ nào có nước chảy qua, cảm giác ngứa ngáy như đòi mạng. Nó điên cuồng gãi, gãi như vậy sáng đêm, tới bữa sau thì kiệt sức, không dậy được nữa. Hôm sau cậu Cà Thắng trở lại làm công chuyện cho ông trên Sài Thành. Nhưng nay cậu đã có vợ ở nhà nên không đi trên đó luôn mà cứ đi chiều về. Nên thường cậu phải dậy rất sớm. Mợ Hạnh cũng dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc cho cậu. Cậu Cà Thắng ngó ra bên ngoài rồi nói. Hôm nay không thấy con nhỏ đó đưa nước tới. Cứ tưởng nó siêng năng lắm. Ai ngờ vừa hết 3 hôm thì không còn thấy bóng dáng của nó đâu. Mợ Hạnh mở cửa tủ, lấy cho cậu một chiếc áo sơ mi rồi nói với cậu. Chắc nó đang gãi ngứa ở trong phòng chứ chi. Tắm nước ngứa tuy là không mất mạng, nhưng chắc chắn sẽ bị chảy ra chóc vẩy. Cậu cả Thắng không hiểu chuyện chi, thấy mợ Hạnh nói vậy thì hứng thú ngồi xuống hỏi. Sao có chuyện chi mà tôi chưa biết, mình kể cho tôi nghe với. Mợ cẩn thận ngó ra bên ngoài rồi nhẹ giọng kể với cậu. Từ cái chuyện bình nước đầu tiên, mợ lấy một chút bôi lên cổ tay, vậy mà phát hiện ra một sự thật động trời. Rồi mợ cố tình không nói với ai, cũng không vạch trần con lài. Để qua 2-3 ngày khiến nó tưởng rằng cái nước nó nấu là nước tốt, có thể trị mũi cắn, có thể trị nhức mỏi, đủ thứ chứng bệnh, khiến chính nó vì tò mò mà xối lên người nó. Rồi thành ra bây giờ lại ngứa, không rời được khỏi giường. Cậu cả nghe xong vui vẻ bật cười, cậu thấy vợ của mình thật quá thông minh và sáng suốt, lại biết ẩn nhẫn chờ thời cơ trả đũa người có ý xấu, cậu vô cùng hài lòng. Nhưng cười xong thì trong ánh mắt của cậu lại hừng hực lửa giận. Tuy nó không hại mình, nhưng mà tôi không thể nào để yên chuyện này được. Tôi cưới mình về đây, đâu phải để mình suốt ngày dè chừng ứng phó với mấy người mưu sâu kế độc trong nhà đâu cơ chứ. Chỉ cần tưởng tượng nếu mình sơ suất lấy nước đó đem rửa mặt mà ngứa ngáy khó chịu, thì tôi chỉ muốn lập tức đuổi nó ra khỏi nhà. Cậu cả vỗ bàn, cậu không hề với giống ông Phú Xuân, luôn lấy lý do phải lo làm ăn bên ngoài, làm chuyện đại sự mà mặc kệ những chuyện lắt sắt trong gia đình, không lo tới được. Cha cậu có bà cả bà hai, nhưng cậu chỉ có một người vợ duy nhất này thôi. Cậu đã từng nói mình buôn ba sống chết bên ngoài để lo cho vợ cho con ở nhà, một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nên nếu như có ai đó động chạm tới sự yên bình của cậu mợ thì cậu nhất định phải ra tay. Dù cho sự ra mặt này có phá vỡ sự cân bằng hiện có trong gia đình thì cậu cũng mặc kệ. Nhìn chồng mình nổi nóng, mợ Hạnh dịu dàng nắm tay cậu mà đong đưa, đôi mắt lanh lợi tinh nghịch của mợ nhìn cậu rồi nói. Nhưng mà con lài ngay ngày đầu tiên, nó bỏ thuốc ngứa vào trong bình của em, nước do chính tay nó nấu, một mình nó đưa tới. Vậy nếu như em bị ngứa, em gãi rách mặt, thì người chịu trách nhiệm đầu tiên sẽ là nó đúng không cậu? Cậu cả gật đầu, mợ lại nói tiếp. Vậy mình nghĩ con lài, nó có sơ suất tới mức xuống tay một cái là có thể khiến người ta bắt được thóp mà định tội nó không? Tất nhiên là nó có chuẩn bị hết rồi, nên dù em có vạch trần nó thì nó cũng có cách thoát thân. Cậu cả Thắng vuốt tóc mợ, giọng nói có chút đau lòng. Mình thông tỏ hết mọi thứ cả rồi sao? Nên mình mới âm thầm trả đũa lại nó một vố, mà không chuyện bé xé ra to tới chỗ cha má với cả bà hai phải không? Sau này mình không cần phải nhịn, có chuyện chi cứ nói với tôi. Cha thương bà hai nhưng phải nề mặt tôi ít nhiều, tôi vẫn bênh vực được cho mình cơ mà. Mợ Hạnh đưa ánh mắt biết ơn và cảm kích nhìn cậu cả Thắng. Mợ biết bản thân mình đã không yêu sai người, cũng không chọn sai người. Mợ mỉm cười xinh đẹp nói với cậu. Mình biết em tỏ hết là được rồi, nhưng em làm vậy không phải để trả đũa con lài một cái là xong. Em muốn lôi ra cả cái âm mưu mà bà hai đứng phía sau kia sắp đặt. Biết làm sao được hả mình? Trong mắt em không chấp nhận được mấy chuyện ngấm ngầm hãm hại. Em phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Chứ người ta đánh đâu thì mình đỡ đấy, làm sao mà được? Biết đâu một ngày sơ suất thì người ăn đòn còn không phải là vợ mình hay sao? Mình để đấy cho em xử lý, rồi khi nào em không chống cự được, em chạy về em tìm mình, có được không? Cậu cả Thắng đồng ý với lời nói của vợ. Cậu tin mợ Hạnh chắc chắn đủ sức để làm được chuyện mợ vừa mới nói. Cậu ra cửa lên xe đi làm, ông cũng đi cùng cậu. Ở nhà chỉ có 3 người đàn bà và một con hầu đang nằm trên giường. Mợ Hạnh sau bữa cơm trưa thì thả bộ bước chân đến chỗ phòng nghỉ của người ăn kẻ ở để làm chút chuyện. Mợ Hạnh mở ra cửa phòng, ánh sáng mạnh bên ngoài theo đó chiếu vào căn phòng âm u nhỏ xíu. Trên cái giường gỗ còn lại quấn chăn kín mít, nàng nhèo mắt nhìn bóng người vừa tới, giọng nó lắp bắp. Mợ cả, sao mợ lại tới đây? Mợ Hạnh chưa trả lời vội mà từ từ đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện giường. Mợ ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, dáng bộ của con Lài. Một thiếu nữ 17 tuổi, mới ngày trước còn trắng trẻo đẹp đẽ, hầu cơm rót nước cho cả nhà, gương mặt không một vết mụn, vô cùng mịn màng, tay chân mềm mại khéo léo. Vậy mà chỉ sau một đêm, hốc mắt con Lài xanh tím, một đêm không thể chợp mắt khiến cho mấy đường tơ máu bên trong càng thêm rõ ràng. Cả gương mặt thanh tú không có chỗ nào lạnh lặn, đều có dấu vết móng tay cào gãi hẳn lên từng đường sưng đỏ. Có chỗ do gãi nặng tay mà chảy cả da, rớm máu bên trong. Mợ Hạnh lắc đầu nói. Em làm cái gì mà thân thể chảy chụa thế kia? Ăn chúng, đồ hư à? Hay là chúng phải gió độc? Hay lỡ tắm chúng cái chi không lành tính? Ánh mắt con Lại hoang mang, nhìn có vẻ dịu dàng hỏi thăm của mợ Hạnh mà bắt đầu run rẩy. Nó lắp bắp. Chính là mợ hại em đúng không? Em biết chính là mợ làm chi có chuyện tắm cây củ giấy mà trắng da dài tóc, lại còn sảng khoái trong người. Con Lại đủ thông minh để biết, mợ Hạnh tới đây coi tình hình nó thì chính là mợ đã biết rõ mọi chuyện nó làm với bình nước của mợ. Nó cũng không muốn đóng kịch nữa, bây giờ chỉ có hai người, nó dám cá, mợ ra ngoài sẽ không dám nói với ai chuyện mợ đã làm với nó. Dẫu chi không có nhà ai, lại thích có con dâu mới, lòng dạ quá thâm sâu như vậy. Mợ Hạnh nghe câu con Lài nói xong thì cũng gật đầu cười. Em nói đúng rồi đấy, làm sao có chuyện tắm nước ngứa mà toàn thân thoải mái được, ai tắm rồi cũng sẽ như em thôi, ngứa ngáy, gãi khắp người như vậy này. Nhưng em yên tâm, hết bữa nay không còn ngứa ngáy nữa. Qua vài bữa, vài tháng, em sẽ xinh đẹp lại thôi. Ánh mắt con Lại nghi hoặc nhìn mợ Hạnh, nó không tin. Mợ tới đây chỉ để nói một câu an ủi nó. Thấy nó cứ chân chân nhìn mình, mợ Hạnh nói tiếp. Mợ chỉ muốn nói là mợ tắm thoải mái mát mẻ là bởi vì cậu Thành tự mình mỗi sáng xuống nhà bếp kêu gia nhân đun nước cho mợ. Tắm xong rồi, mợ lại sức dầu xoa bóp nên tinh thần vô cùng thoải mái. Chứ không nhẽ em tin mấy cái lá giấy em dã vứt ngoài vườn kia tắm vào không ngứa mà còn mát sao? Sao mà em khờ vậy hà Lài? Con Lài lại càng hoang mang hơn. Nó không ngờ ngay từ đầu mợ Hạnh đã biết được mưu kế của nó mà không mày may vạch trần, lại còn từng bước cho nó tự bê đá đập vào chân của mình. Tính tới giờ mợ Hạnh cái gì cũng chưa làm với nó mà nó đã chật vật đến như thế này rồi. Nếu như mợ thực sự ra tay thì không biết nó còn thảm thương tới chừng nào nữa. Nó không ngờ mình bị lật mặt nhanh đến vậy. Hiện giờ nó chẳng khác gì con cá đang nằm trên thớt, mặc cho người chặt chém. Nó liều mình mà nói thêm. Mợ biết thì đã làm sao, bây giờ mợ đi mách ông mách bà hai đi, xem có ai tin mợ hay không. Tới lúc đó không chừng em nói lại với bà là mợ cố tình ganh ghét mà hại em đấy. Dẫu gì người đang chịu thiệt là em, chứ đâu phải là mợ đâu. Mợ Hạnh nhìn thấy cô gái sắc sảo nhưng lại có chút nhỏ tuổi, chưa hiểu sự đời trước mặt, giống như một con nhím sủ lông hung dữ. Mợ chỉ cười, nụ cười của mợ có ý tứ lạnh nhạt, giống như đang cười cợt sự ngây thơ của nó. Mợ 20, em 16. Mợ là mợ cả, em là con hầu, chồng mợ là chủ nhà, còn em ấy chỉ có một bà dì họ làm vợ lẽ. Vậy em nghĩ mợ có cái gì phải tị hiềm em mà hãm hại em nào? Với lại mợ về làm dâu nhà này, 10 ngón tay chưa từng chạm qua củi lửa, không lẽ mợ đi đào củ ngứa đun nước xối lên người em sao? Em nói mợ hại em thì không ai tin, nhưng nói em muốn hủy hoại mợ để tiếp cận chồng mợ lên làm vợ lẽ của cậu thì chắc chắn ai cũng tin. Ngặt cái mưu kế không thành, tự mình trả giá thì nghe đâu quá buồn cười đúng không Lài? Ánh mắt con Lài như cho tàn. Xong hết rồi, thì ra nó không đủ phân lượng để tranh đấu với người đàn bà khôn ngoan này. Dù là một cơ hội để liếc mắt đưa tình với cậu cũng không bao giờ có. Mợ Hạnh bị tấn công bất ngờ còn cơ thể toàn thân chiến thắng, thì nếu như bây giờ mợ biết bộ mặt thật của nó thì sức mấy mà nó có thể giống lời bà hai nói, trở thành mợ hai cao sang quyền quý được chứ. Nhưng mà thua mợ Hạnh không khiến nó sợ hãi bằng chuyện sau đó, rằng bà hai sẽ không tiếc lần nữa bán nó trở lại nhà chứa. Mấy kẻ đầu trâu mặt ngựa kia ngày ngày mang cô ra son phấn đắp lên trên người khiến cho cô thật xinh đẹp trắng trẻo, rồi mang đi bán với giá cao. Đó mới chính là sự tăm tối, không có lối thoát của nó. Nó bặm môi trèo xuống giường, quỳ lạy mợ Hạnh mấy cái. Nó vừa lạy vừa khóc. Mợ ơi, con lạy mợ, con cũng buộc phải như vậy thôi mợ. Bà Hai mua con về để con san sẻ ái ân với mợ, để khiến nhà này ghen ghét tịnh hiềm với gà chó không yên. Con đi đến bước đường này cũng chỉ muốn tìm một nơi nương tựa sau này. Con sợ đám đàn ông ở nhà chứa ngày ngày làm nhục con đủ đường. Con không còn cách nào khác thưa mợ. Nước mắt con lại chảy dài. Lúc này mợ Hạnh nhìn nó giống biểu hiện của một cô gái 16 tuổi. Nó khổ đau khóc lóc sợ hãi, chứ không âm trầm toan tính như những ngày đầu gặp gỡ. Một tay mợ đỡ nó dậy rồi nói: cùng là phận đàn bà, mợ đâu có muốn ép em tới mức không còn chỗ quay đầu làm chi. Nhưng mà mợ phải nói trước, mợ không phải là người lương thiện. Chuyện hôm nay em cũng nếm trải rồi đấy. Nếu em còn làm chuyện gì quá quắt hơn thì mợ còn mạnh tay hơn nữa. Với lại cậu là người ăn học bên Tây, cậu tuyệt đối không giống ông lấy bà Hai bà Ba đâu. Em hại mợ nhưng không lấy được cậu thì em hại mợ làm cái gì? Còn lại đôi mắt vẫn phiếm hồng, giọng nói của nó vì khóc rất nhiều mà vô cùng yếu ớt. Nhưng nếu con không làm được chuyện gì, bà Hai lại bán con đi. Chờ đợi con là chuyện, đêm đêm phải tiếp khách, con nhục nhã lắm thưa mợ. Mợ Hạnh nhẹ nhàng kéo nó đứng dậy, cho nó một cái khăn lụa, bảo nó lau mặt mũi cho đường hoàng. Sau đó mợ mới hỏi nó: nhưng mà nhà này nếu ông muốn giữ em lại thì bà Hai chắc chắn không nể nang và không thể nào mang em đi. Với cả hiện nay ông mới là chủ nhà, em trẻ tuổi xinh đẹp thì một bà ba 16 tuổi có khi lại khiến ông quý như vàng ấy chứ. Nói xong mợ Hạnh bỏ ra ngoài, trên tay con Lài vẫn còn chiếc khăn lụa thơm tho xinh đẹp. Chiếc khăn lụa màu trắng tinh tươm, mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay của nó. 3 tháng sau, mới sáng sớm, cả nhà đã nghe tiếng bà Hai đài la lối, vang vọng cả một góc nhà. Cậu mợ bước tới, thấy cửa phòng làm việc của ông mở toang, tiếng chửi rủa khóc lóc bên trong vẫn chưa dứt. Mợ Hạnh dìu bà cả bước vào thì thấy bà Hai đang túm tóc con Lài và bôm bốp vào mặt của nó. Móng tay của bà còn cào trên vai của nó một đường rõ dài. Bà quát lớn: mẹ cha mày, tao cưu mang cho mày ăn no mặc đẹp, mày lại nhân lúc tao đi chợ sớm mày bò lên giường của ông, tao đánh chết mày con nhỏ vô ơn. Bà Đài như muốn phát điên. Bà chỉ có được sự yêu thương để ý của ông Phú Xuân mới làm bà Hai quyền uy trong nhà. Ông Phú Xuân có mới nối cũ, không phải là bà không biết. Con nhỏ này được nhà chứa dạy dỗ qua thì về sau bà tuổi lớn lấy gì tranh lại nó. Ngay khi bà tính mang cái thau đồng mà đập lên con Lài thì ông Phú Xuân đã mặc xong quần áo. Ông lao tới nắm lấy tay bà, hất bà Đài sang một bên. Ông cúi người moi từ trong chăn ra một cái khăn lụa trắng vứt lên người của bà Đài rồi chỉ nói một câu đơn giản: khăn lụa có máu rồi, nhà này bà Ba cũng xuất hiện. Tuy không tiện đưa đón linh đình như bà Hai ngày trước, nhưng cũng phải mở tiệc để chúc mừng. Người ta còn một thân xử nữ thì phải làm cho long trọng một chút. Bàn tay bà Hai Đài run rẩy, siết chặt lấy cái khăn mà liếc mắt nhìn con Lài. À không, từ bây giờ phải gọi bằng bà Ba Lài mới đúng. Bà Hai thực sự muốn ăn tươi nuốt sống cô gái ngồi trên giường kia, nhưng lại không làm gì được. Lệnh của ông đã xuống, bà không thể động tay đánh người ngang hàng với mình là phận vợ lẽ. Suốt 1 năm sau đó, bà Ba mới của ông Phú Xuân quấn quýt cùng ông như một cặp vợ chồng son vậy. Bà Hai Đài chính thức bị đưa ra rìa. Ông còn nói đợi cho bà Ba đủ 18 tuổi để bà Ba chia bớt công chuyện, quản gia lại cho bà coi sóc. Mợ Hạnh lúc này cũng không quá quan tâm tới chuyện của cha chồng. Mợ chỉ ngày ngày ẵm đứa con mới tròn tháng tới chỗ của má chồng để nói chuyện. Chủ yếu là do thằng nhỏ thích được chị Sáu bế ngủ, mặc cho dù chị bế nó trên tay, nó cũng ngủ vô cùng ngon lành. Mợ thì dành việc còn được má chồng chỉ dạy kiểm tra tiền nong trong tài sản của cậu cả thắng. Một má chồng có kinh nghiệm một con dâu thông minh, một con trai giỏi làm ăn, đã an ổn sống trong thế giới của mình. Thì thoảng ông Phú Xuân sẽ tới chỗ vợ cả để cưng nượng thằng cháu nội một chút. Ông cứ nhìn thằng nhỏ tóc tai mặt mũi giống hệt con trai mình, ông vô cùng hài lòng. Mới tròn tháng mà đem bạc đem vàng làm quà không ít. Còn bà Hai vốn muốn mang con Lài về để giành giật cậu Thắng cho bỏ ghét mợ Hạnh, khiến con cái của bà cả không yên để bỏ ghét bà cả. Nhưng nào ngờ bà ta bây giờ phải ngày ngày đau đầu nhức óc đấu đá với bà ba trẻ đẹp, ngày nào cũng dính lấy ông chồng già. Cậu cả Thắng nhìn vợ ôm con, cậu lại dùng than chỉ vẽ mày cho mợ Hạnh, rồi thấm thía mà vui vẻ nói: "Tôi thấy mình hiền dịu lắm, chưa bao nhiêu khó xử trong nhà đều do bọn họ chó cắn chó mà ra. Cảm ơn mình đã thay má tôi dọn một gian phòng thờ thật an tịnh." Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn chọn bộ câu chuyện có tựa đề Bẫy Đàn Bà, tác giả Trúc Linh. Cảm ơn quý vị, cảm ơn tác giả Trúc Linh đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức lôi cuốn. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và ekip của kênh Chị Dậu được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì luôn đồng hành và ủng hộ Tâm An. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo.